Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 39, 39, bàn tay và móng lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Lưu đi phía trước, Chu Bạch đi theo phía sau, nhìn vài sợi tóc bóng nhờn đung đưa lên xuống theo bước chân của anh ta. Một khung cảnh bình thường như vậy trông cực kỳ quái dị trong khung cảnh này. Chu Bạch theo sát phía sau giám đốc Lưu, do đã hết giờ làm việc nên không gặp bất kỳ nhân viên nào khác trên đường đi. Chu Bạch cùng giám đốc Lưu đi qua gần hết lò mổ, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng giám đốc. Giám đốc Lưu mở cửa bước vào, vẫy kêu Chu Bạch đi vào. Văn phòng của anh ta trông bừa bộn hơn bình thường rất nhiều. Trên màn hình có một số tài liệu và biểu mẫu nằm rải rác xung quanh. Trên sàn phía sau bàn, một con dao dính máu vẫn còn nằm đó. Khán giả ở Đại Hà Quốc lại hít một hơi khí lạnh khi nhìn thấy con dao. Giám đốc Lưu ngồi trước bàn, phốc một tiếng ném miếng thịt lợn sống lên bàn. Chu Bạch nhìn tài liệu dính đầy mỡ, nhìn thấy một tờ phiếu đánh giá có viết chữ. Chu Bạch vừa vặn được đặt dưới miếng thịt lợn, đồng tử của Chu Bạch đột nhiên co rút lại. Muốn đạt được cấp độ A phải sống sót trong lò mổ trong 7 ngày và còn nhận được lời khen ngợi của giám đốc Lưu. Nếu như lựa chọn vượt qua cấp A, mảnh giấy này chính là mấu chốt giúp Chu Bạch vượt qua ải. Tất nhiên, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hạ Quốc cũng chú ý đến hình thức đánh giá. Đó là phiếu đánh giá. Nhìn xem, trên đó có đánh giá Chu Bạch không? Việc quan trọng như vậy, giám đốc Lưu lại đặt nó dưới một miếng thịt lợn sống à? Thật ra, phó bản này nguy hiểm như vậy, vượt qua nó ở cấp độ A là khá tốt rồi. Trong buổi phát sóng trực tiếp, giám đốc Lưu ngồi trên ghế hỏi Chu Bạch. Hôm qua công việc của anh thế nào? Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mọi thứ đều được thực hiện từng bước và không có trường hợp khẩn cấp nào mà tôi phải giải quyết. Giám đốc Lưu nghe xong liền gật đầu. Ừ, sáng tối anh nhớ kiểm tra nhé. Đặc biệt vào lúc 11 giờ tối, việc kiểm tra nhân viên trước khi bắt đầu đi làm là đặc biệt quan trọng. Giám đốc Lưu giao phó công việc của Chu Bạch bằng giọng điệu bình thường. Nghe có vẻ như một cuộc trao đổi công việc bình thường giữa sếp và cấp dưới. Nhưng nghe anh ta nói như vậy, Chu Bạch liền toát mồ hôi lạnh. Giờ làm việc của lò mổ rõ ràng là từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng hôm sau. Tại sao theo giám đốc Lưu, lại bắt đầu lúc 11 giờ đêm? Các quy tắc đã thay đổi, hay là giám đốc Lưu đã hồ đồ rồi? Trong lúc nhất thời, Chu Bạch thậm chí bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình về quy tắc. Giám đốc Lưu nói xong liền cầm miếng thịt sống trên bàn lên cắn thêm một miếng nữa. Tay dính đầy dầu mỡ. Thế là cầm tờ đánh giá có viết tên Chu Bạch tùy tiện lau tay rồi ném vào thùng rác. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Đại Hạ nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy nội tâm đau xót. Đạo cụ vượt qua ải quan trọng như vậy lại bị giám đốc Lưu tùy tiện vứt bỏ như thế này. Dù là ai thì nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Chu Bạch cũng quan tâm tới hình thức đánh giá. Ánh mắt hắn dõi theo mảnh giấy về phía thùng rác, lại nhìn thấy một bàn tay nằm trong thùng rác. Hắn nhớ ngay đến ngày đầu tiên bước vào phó bản này, hắn đến phòng giám đốc và nhìn thấy một người đồ tể bị chặt tay, bàn tay bị chặt của người đồ tể cũng bị ném vào thùng rác như vậy. Tuy nhiên, bàn tay trong thùng rác tựa hồ nhìn có chút quái dị, có vẻ như nó không giống bàn tay con người, mà là một hình dạng kỳ lạ giữa chân lợn và bàn tay con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu Chu Bạch hiện lên hai cái tay lợn trên đầu mẹ hắn ở phó bản trước đó. Hắn khẽ run lui về sau một bước. Có chuyện gì vậy? Giám đốc Lưu hỏi. Chu Bạch nhanh chóng rời mắt khỏi thùng rác, che giấu nói. Vừa rồi nhớ tới quên kiểm tra mấy gian phòng. Cũng may, giám đốc Lưu không có tâm trạng bình thường, cũng không nhận thấy Chu Bạch có gì bất thường. Vậy thì đi nhanh đi. Chu Bạch nhận được sự đồng ý của giám đốc Lưu, xoay người đi ra khỏi phòng giám đốc. Hắn bước nhanh hơn và đi về phía phòng y tế, trong khi đi bộ, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu như, thứ mà giám đốc Lưu cắt đi là bộ phận cơ thể biến dị của người đồ tể. Khi đó hành động của anh ta không chỉ đơn giản là trừng phạt nhân viên, mà là đang giúp họ hạn chế ô nhiễm. Có phải hay không, Chu Bạch phải đến phòng y tế, tận mắt nhìn thấy người đồ tể bị thương mới biết được. Chu Bạch nhanh chóng đi tới cửa phòng y tế, đưa tay đẩy cửa ra. Bác sĩ đang đứng trước tủ thuốc, tay cầm một bình thuốc, nhìn thấy Chu Bạch đi vào anh ta sợ đến mức suýt đánh rơi bình thuốc. Gác, gác cổng đại ca, sao anh lại đến đây? Bác sĩ đã có bóng ma tâm lý đối với Chu Bạch. Chu Bạch không để ý tới anh ta, chuyển sự chú ý sang người đang nằm trên giường bệnh. Người đồ tể đang ngồi bắt chéo chân trên giường bệnh, bàn tay còn lại không bị thương của y vẫn đang cầm một tờ báo và lật qua lật lại. Chu Bạch bước nhanh đi mấy bước tới bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên bàn tay bị thương của y, anh là ai? Làm gì mà đứng đây? Đi đi, đi đi, đừng cản tôi đọc báo. Đồ tể chán ghét nói với Chu Bạch, thậm chí còn muốn dùng tay đẩy hắn ra. Bác sĩ bên cạnh sợ đến mức không dám thở khi nhìn thấy người đồ tể dám đẩy Chu Bạch. Cách chương.